Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, truy sát. Từ Dương Trần vận dụng Báo Sơn Uy, đến Kỷ Hàm đào tẩu, trước sau bất quá thời gian trong nháy mắt, cho dù là Dương Trần chính mình, nhìn thấy một màn này, đều là sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Kỷ Hàm đã vậy còn quá e ngại Báo Sơn Uy. Chẳng lẽ võ kỹ này thật cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi a? Đến mức thân là huyết tử Kỷ Hàm đều bị trực tiếp dọa lui. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên sát na. Dương Trần chính là muốn nghiệm chứng một chút. Lập tức hắn đột nhiên quay đầu, dự định đem võ kỹ này dùng trên người Kỳ trưởng lão. Nếu là có thể trực tiếp diệt sát, cái kia không thể tốt hơn. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện lên sát na, Dương Trần cả người lại lần nữa sững sờ. Chỉ thấy vậy khắc Kỳ trưởng lão vậy mà dứt khoát quyết nhiên xông vào Thiên Hà U Minh bên trong, không có nửa điểm do dự, ngay cả kích cỡ đều không trở về. So với Kỳ Hàm, Kỳ trưởng lão càng thêm e ngại. Đồng thời, hắn cũng âm thầm may mắn vừa mới có chỗ chuẩn bị, đã sớm đi vào Thiên Hà U Minh cửa vào, nếu không hắn hiện tại đã chết bởi Báo Sơn Uy phía dưới, hiện tại chỉ có trốn vào Thiên Hà U Minh bên trong mới có một chút hy vọng sống. Dương Trần mắt thấy Kỳ trưởng lão thân hình muốn biến mất tại quanh co Thiên Hà U Minh bên trong, lúc này không có quá nhiều do dự, tán đi Báo Sơn Uy võ kỹ, đột nhiên truy kích mà đi. Tốc độ của hắn tại song trọng tu vi tác dụng dưới 10 phần mau lẹ, có thể Kỳ trưởng lão dù sao cũng là ngự hồn cảnh lục trọng cường giả, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách truy kích bên trên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn một trước một sau nhanh chóng hướng về Thiên Hà U Minh chỗ sâu phi tốc về đi. Trên đường đi, Dương Trần không nói một lời, hai mắt lại như điện, thời khắc nhìn chăm chú lên Kỳ trưởng lão nhất cử nhất động. Lập tức trong con mắt của hắn hàn mang lóe lên, trong lật tay lấy ra một kiện linh bảo trực tiếp ném đi mà đi. Hiu, cái này linh bảo đâm rách không khí, phát ra lăng lệ thanh âm, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đi vào Kỳ trưởng lão bên trái đằng trước. Cùng lúc đó, tiến lên ở trong Kỳ trưởng lão đột nhiên biến sắc, cái kia bên trái đằng trước đúng là hắn dự định trải qua chi địa. Bảo, ngay lúc này, Dương Trần trong miệng thổ lộ ra băng hàn chữ. Trong chốc lát, món kia linh bảo trực tiếp sụp đổ ra. Cường hoành sóng xung kích, giống như là núi lửa phun trào, lấy linh bảo làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra. Kỳ trưởng lão lúc đầu có thể tránh né, thế nhưng là một khi hắn lựa chọn như vậy, tất sẽ bởi vậy thả chậm tốc độ. Cứ như vậy, liền sẽ bị sau lưng Dương Trần truy kích mà lên. Kỳ trưởng lão còn muốn cũng không muốn, cắn răng một cái, không có chút nào tránh né. Vậy mà đón sóng xung kích, đón đầu mà lên. Trong chốc lát, cường hoành sóng xung kích như là trọng chùy đồng dạng trực tiếp oanh kích ở trên thân Kỳ trưởng lão, cho dù là lấy hắn ngự hồn cảnh lục trọng tu vi cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới, mà nó chạy trốn tốc độ cũng nhận một tia ảnh hưởng. Bất quá nhưng không có bởi vậy bị Dương Trần truy kích mà lên. Dương Trần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, thì thào nói, nhìn không ra, gia hỏa này vẫn là cái người quả quyết. Lập tức, Dương Trần lại lần nữa trong lật tay lấy ra một món khác linh bảo, tìm đúng thời cơ, ném mạnh mà ra, mà lần này, Kỳ trưởng lão đã sớm chuẩn bị, tại linh bảo ném mạnh sát na, liền đột nhiên chuyển hướng, tránh đi lần này trùng kích. Chỉ bất quá, bởi vậy hắn cùng Dương Trần ở giữa khoảng cách lại là rút nhỏ một phần. Dương Trần gặp có hiệu quả, liền lại lần nữa lấy ra linh bảo, dự định chỗ tiếp theo uốn lượn chỗ sử dụng. Kỳ trưởng lão cũng nhìn ra Dương Trần dụng ý, hừ lạnh một tiếng, quát, tiểu tử, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu kiện linh bảo. Dương Trần cũng không trả lời, tuy nhiên lại là dùng hành động thực tế, nói cho kỳ trưởng lão, mỗi một lần uốn lượn chỗ, hắn đều vận dụng linh bảo tự bảo. Thời gian dần trôi qua, hắn cùng kỳ trưởng lão ở giữa chán khoảng cách, đang chậm rãi giảm bớt. Kỳ trưởng lão mới đầu cũng không thèm để ý, có thể mắt thấy Dương Trần khoảng cách càng ngày càng gần, lại là có chút luống cuống, trong lòng kêu khổ không thôi. Nói, gia hỏa này làm sao có như thế nhiều linh bảo. Hắn thậm chí có loại ảo giác, Dương Trần linh bảo, phảng phất dùng không hết đồng dạng. Kỳ trưởng lão cũng không biết, những này linh bảo, tất cả đều là Dương Trần trước đó đánh giết 10 nơi truyền tống trận võ giả đoạt được. Coi như mỗi một võ giả có một kiện linh bảo, hắn hiện tại, trong tay ít nhất có 100 cái linh bảo. Dương Trần truy kích bên trong, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua thiên hà u minh bên trong hết thảy. Đối với cái này nơi đây, cũng có không ít hiểu rõ. Tại ngoại giới nhìn lại, thiên hà u minh phảng phất là chỉ là một đầu thông đạo. Thế nhưng là theo không ngừng xâm nhập, Dương Trần lại phát hiện, nơi đây vậy mà bốn phương thông suốt, mà lại, một vài chỗ xích viêm cương phong, 10 phần không ổn định, thường xuyên sẽ phát sinh tiểu quy mô đổ sụp, tựa hồ là nhận ngoại giới thôn phệ lực lượng áp bách mà hình thành đồng dạng. Chỉ có đầu này đại lộ bên trong, cho đến nay, cũng không phát hiện quá nhiều nguy hiểm. Thế nhưng là, Dương Trần lại phát hiện một chút, theo xâm nhập, trên trời xích viêm cương phong, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Nếu là dựa theo loại xu thế này, chỉ sợ cuối cùng, xích viêm cương phong sẽ cùng hai bên trái phải một dạng, cùng đại địa giáp giới. Những ý nghĩ ấy gần như chỉ ở Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn liền đem lực chú ý đặt ở truy kích kỳ trưởng lão trên thân. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Hiu hiu hiu, ba đạo linh bảo tựa như tia chớp phi tốc hướng về kỳ trưởng lão đánh tới. Trong nháy mắt liền đến người sau phía trước. Lập tức tiếng oanh minh trực tiếp bộc phát ra. Kỳ trưởng lão thấy thế biến sắc, phía trước linh bảo vị trí nổ mạnh, hết sức đặc thù, là hắn khu vực cần phải đi qua, căn bản né tránh không ra. Đây là ngươi bức lão phu. Kỳ trưởng lão cắn răng, mặt lộ vẻ tàn nhẫn, thân hình vậy mà đột nhiên lùi lại mà quay về, tránh đi ba kiện linh bảo trùng kích đồng thời, thẳng đến Dương Trần mà tới. Toàn thân của hắn khí thế như hồng, ngự hồn cảnh lục trọng tu vi, hiển lộ không thể nghi ngờ, càng có vô số màu đen chi khí, vờn quanh tả hữu, hết sức kinh người. Những cái kia màu đen chi khí tản mát ra mục nát hương vị, phun trào lao nhanh ở giữa, lại có tiếng quỷ khóc sói chu xông xáo ra, ảnh hưởng lòng người. Đây cũng là quỷ tu nhất mạch tu luyện công pháp. Công pháp này so với thi hoành quyết đều không hề yếu. Dương Trần hai mắt có chút ngưng tụ, không chỉ có là bởi vì kỳ trưởng lão tu vi, càng là bởi vì người sau quả quyết. Trước đó kỳ trưởng lão xông qua một kiện linh bảo bảo tạc, khi đó hiển lộ ra quả quyết, Dương Trần mặc dù chú ý tới, lại là không có quá mức để ý. Bây giờ đối mặt ba kiện linh bảo bảo tạc, vậy mà trực tiếp phản sát tới. Lần này, Dương Trần nhưng lại không thể không coi trọng. Người này không chỉ có kinh nghiệm phong phú, đối với tình thế phán đoán càng là cực kỳ chuẩn xác, mà lại, cái kia phần quả quyết, chỉ sợ so với Dương Trần, đều không nhường chút nào. Gia hỏa này, hoàn toàn chính xác đáng chết. Dương Trần hai mắt hàn mang lóe lên, lần này xuất thủ đối phó kỳ trưởng lão quả nhiên không sai. Người này chưa trừ diệt, Lưu Chi tất thành tai họa ngầm. Những ý nghĩ ấy tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức trong mắt của hắn sát ý càng phát nồng nặc lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.